đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1074. Bát quái như vậy, gocchuyenaudio.com. Không sai, lông mao của hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Hình nhi quả nhiên là màu vàng a. Trích lão hưng phấn đi tới, bà lần đầu tiên nhìn thấy kim sắc cửu vĩ hồ. Mà chủ nhân của cửu vĩ hồ lại chính là tiểu hoan hoan. Bé, bé cũng quá may mắn đi. Sư phụ, hắn là hồ vương. Vẫn luôn không nói thân phận của tiểu nhạc nhạc cho sư phụ biết, nhưng lúc này, Đông Phương Ngữ Hinh truyền lời cấp sư phụ. Nàng muốn để cho U Minh Vương biết, tuy rằng hắn nói không dám tiểu hồ ly, nhưng vạn nhất hắn muốn cướp đây. Nàng không nghĩ cấp tiểu hoan hoan chọc phiền toái. À, hồ vương, Trích lão chấn kinh rồi, hồ vương, giống như vương giả cao nhất ở nhân loại, đây chính là cửu vĩ hồ. Đại vương a, so với vương giả nhân loại càng muốn cao hơn. Tuy rằng tiểu nhạc nhạc chưa lớn lên, nhưng thân phận này cũng quá cao đi. Ha ha, là bọn hắn nói như vậy, nhưng tiểu nhạc nhạc vẫn còn chưa được tính a, hắn phải đợi sau khi trưởng thành, trở về kế thừa ký ức truyền thừa của Hồ Vương, sau đó mới chân chính trở thành Hồ Vương đâu. Ký ức truyền thừa này, ngươi nhưng đừng xem nhẹ, nếu như phát huy tốt còn có thể trực tiếp tăng lên vài cái cấp bậc. Thân phận của hắn đặt tại này. Nhưng Hinh Nhi, nếu như hắn thật là Hồ Vương, bọn họ làm sao có thể để hắn làm thiếp thân sủng vật cho Hoan Hoan đây? Được rồi, bà đã ở tuổi này, hẳn là cũng không nên hiếu kỳ như vậy, nhưng... Bà thật sự rất nghĩ không hiểu, chưa nói hắn là thiên hạ chí tôn Hồ Vương, chính là... Ngay cả hoàng thượng của nhân loại, bất quá cũng chỉ là... Hoàng thượng của một nước muốn làm người bảo vệ cho hắn, người ta cũng chưa chắc sẽ hài lòng. Này, hắc hắc sư phụ, ngươi cũng biết tiểu nhạc nhạc con nhỏ, hơn nữa thân phận của hắn đặt tại ở kia, hắn nếu như muốn làm cái gì, người khác có thể ngăn cản sao? Ngạch này, nhưng là cũng đúng, kia tiểu nhạc nhạc đối với tiểu nha đầu chính là, tình thế bắt buộc, đối với tiểu nhạc nhạc là ma thú cửu vĩ hồ Trích lão nhưng là cũng không biết nên làm như thế nào. Dù sao, kia so với nhân loại còn muốn tôn quý hơn nhưng, tiểu nha đầu nếu như thật sự theo tiểu nhạc nhạc vậy. Về sau, phỏng chừng cũng không thuận lợi a. Tộc nhân cửu vĩ hồ chưa chắc sẽ dễ dàng chấp nhận bé như vậy. Cho dù là hồ vương kiên trì, nhưng huyết thống của bọn họ. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, thiên phú của tiểu nha đầu rất cao, nhưng... Huyết thống, nếu như bọn họ có đứa nhỏ, không biết sẽ là người hay là cửu vĩ hồ a. Khụ khụ khụ, Trích lão nghĩ đến chuyện này, cảm giác chính mình thật sự là rất bát quái. Đây là việc bà nên lo lắng sao? Hơn nữa, bọn họ mới nhỏ như vậy, cách cái thời điểm kia còn rất xa đâu. Quên đi, không nghĩ, hảo hảo làm việc đi, kỹ thuật luyện đan của tiểu nha đầu, bà cũng muốn giao cho bé. Chờ sau khi bé đi ra, về sau nếu như bé đến cửu vĩ hồ, bản lĩnh cũng không nhất định không có chỗ dùng. Bên kia so với nhân loại cạnh tranh, phỏng chừng là càng muốn tàn khốc hơn. Sư phụ kỳ thật đối với tiểu nhạc nhạc chúng ta thật sự không tất yếu cần lo lắng. Hắn chính là một người cố chấp, sẽ không bạc đãi tiểu hoan hoan. Cùng tiểu nhạc nhạc ở cùng nhau nhiều năm như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh tương đối hiểu biết hắn. Ta cũng biết nhưng, Hinh Nhi còn chớ quên, cửu vĩ hồ cũng không phải tiểu nhạc. gocchuyenaudio.com, nhạc có thể một mình quyết định, này, đúng, còn có trưởng lão, lão hồ ly hẳn là không thành vấn đề, hắn cũng không có phản đối qua. Cách chương.